Chương 229, thế gian nhiều chuyện quá dị. Trên giang hồ các tiền bối tổng tìm tòi ra đến một ít cái đạo lý, đáng tiếc trà trộn giang hồ đấy, phần lớn trong bụng không có bao nhiêu mực nước, vì vậy nhiều như vậy cái đạo lý theo bọn hắn trong miệng một nói ra, tuy nói đạo lý còn là một những cái này đạo lý, nhưng tóm lại sẽ không quá tốt nghe cũng chính là rồi. Bất quá hôm nay, nghe mới sinh không sợ cọp những lời này, nếu đặt ở đang tại lên lầu Ngô Sơn Hà trên thân, cũng không thể nói có bao nhiêu sai, vị này kiếm sơn đệ tử. Tuy rằng hai năm qua du lịch, cùng không ít núi tinh giả quái dị đều đã giao thủ, bên hông chui này Sơn Hà kiếm càng là không biết đã giết qua bao nhiêu bản tính ác liệt núi tinh giả quái dị, nhưng những thứ này núi tinh giả quái dị, đến một lần mặc dù là có sở thành, gặp phải kiếm sĩ, vốn trời sinh liền muốn thấp một đầu, thứ hai mỗi chiến đều có lão nho sinh đứng ở bên cạnh, Ngô Sơn Hà bất kể như thế nào, cũng sẽ không cảm thấy thật sự có tính mạng mà lo lắng. Có thể hôm nay một trận chiến này, là Ngô Sơn Hà lần thứ nhất cùng đều là kiếm sĩ đối thủ đối địch. Ý nghĩa trọng đại, tuy rằng lên lầu thời điểm, cũng không sát cơ, nhưng Ngô Sơn Hà rõ ràng yêu cầu này một trận chiến, có lẽ vị kia đang ở Trích Tinh lâu tiền bối cũng ứng với biết được. Về phần trên lầu Lý Xương Cốc có thể hay không đem hết toàn lực mà đem Ngô Sơn Hà chém giết trên lầu, kỳ thật nói không rõ lắm, Ngô Sơn Hà cũng không biết, hắn mặc dù biết Lý Xương Cốc nếu là thật muốn dốc sức ra tay, hắn hôm nay hẳn phải chết, nhưng hắn cũng rất muốn lấy đối với hắn ra một kiếm, đây là hắn rơi xuống kiếm sơn sau đó, lần thứ nhất có thể gặp phải kiếm sĩ. Trong lòng rung động, xa xa lớn hơn lo lắng, không quan tâm không nên xuất kiếm, kỳ thật đã chết cũng rất bình thường. Lý Xương Cốc bên hông treo lấy khổ trú đoạn, theo trên đài cao từng bước một xuống lầu, mỗi đi xuống dưới trên một bước, cảnh giới liền muốn ngã xuống vài phần. Khi hắn xa nghiêng nhìn Ngô Sơn Hà sau đó, nhìn xem cái kia lấy tay án lấy chui kiếm chậm rãi lên lầu người trẻ tuổi thời điểm, cái này mới dừng lại. Hai vị niên kỷ chênh lệch trăm năm, cảnh giới cũng chênh lệch khá xa, kiếm sĩ bốn mắt nhìn nhau. Ngô Sơn Hà cất cao giọng nói, "Vãn bối Ngô Sơn Hà muốn hướng tiền bối đưa lên một kiếm sau đó, tự nhiên rời đi." Lý Xương Cốc bình thản muốn hỏi, "Như thế, không sợ ta ra tay độc ác đã muốn tánh mạng của ngươi?" Ngô Sơn Hà cười vang nói, một mạch tại ngực, không trữ không được, cũng chính là nhìn xem tiền bối là một vị kiếm sĩ, mới dám như thế, nếu tiền bối không dùng kiếm, ta cũng liền không đến muốn chết. Lý Xương Cốc ngược lại là cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này rất thú vị, hắn nhìn hướng hắn, vây ở lầu này bên trong thời gian hầu như chính là thế tục dân chúng đích nhân sinh cuộc sống. Lúc trước vài thập niên một cái kiếm sĩ đều chưa từng gặp qua, có thể những này qua không chỉ có trước sau gặp được hai vị, còn có một vị càng là đã là hắn môn hạ đệ tử, loại này hoàn cảnh, mặc dù là hắn cái này thay đổi giữa chừng kiếm sĩ đều cảm thấy cực kỳ cảm khái, nếu là nói cả tòa núi sông chính, giữa, kiếm sĩ số lượng có hay không có thể có trăm người số lượng, Lý Xương Cốc đối với cái này nhất định là một chút cũng sẽ không hoài nghi, nhưng này trăm trong đám người, có mấy vị là có thể đi đến Triêu Mộ Xuân Thu Đăng lâu đấy, cũng không tốt nói. Nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhiều, có thể hiện nay, lúc trước cái kia tại Thành Lạc Dương làm ra dư luận xôn xao trẻ tuổi kiếm sĩ, cùng trước mắt vị trẻ tuổi này, cùng với hắn đã thu làm môn hạ Lý Tiểu Tuyết, cũng có thể, ba người so sánh với, trước mắt vị này khí tượng rõ ràng cho thấy mạnh hơn so với còn lại hai người đấy, chỉ là đứng ở trước mặt hắn, Lý Xương Cốc liền có thể đủ cảm giác được một cổ lăng lệ ác liệt kiếm khí, không tại ở trên người hắn thanh kiếm kia, thậm chí cùng hắn linh phủ bên trong kiếm khí nồng đậm trình độ bao nhiêu không quan hệ. Xuất ra hồ tại bản tâm, Lý Xương Cốc không khỏi nhiều đánh giá vài lần, Ngô Sơn Hà, một kiếm đã đủ rồi, nếu là cho tới giờ khắc này, Lý Xương Cốc vẫn không rõ hắn một kiếm này chỉ là vì chính mình chém ra con đường phía trước mà nói, hắn cái này hơn trăm năm năm tháng, ngược lại là đô thống thống sống vô dụng rồi, Ngô Sơn Hà hạc hạc cười nói, nếu là một kiếm chưa đủ, còn là cần lại hướng tiền bối nhiều đâm hơn mấy kiếm, Lý Xương Cốc cười một tiếng, người trẻ tuổi kia ngược lại là thành thật, Ngô Sơn Hà tiếng nói hạ xuống sau đó, liền không hề nói. Chậm rãi rút kiếm đồng thời, có kiếm khí bắt đầu tràn ngập này lầu, một cổ mênh mông kiếm ý chậm rãi sinh ra, không hổ là tại Ngô Sơn Hà danh tiếng, Trích Tinh lâu gió dục mây vần, loáng thoáng nghe được đỉnh đầu vang lên sấm sét âm thanh, Trích Tinh lâu phía trên vân hải càng là bốc lên không thôi, đám mây càng là sinh ra điện quang, bất quá là thái thanh cảnh Ngô Sơn Hà, một kiếm này chi uy, thật sự là quá mức cương liệt, nếu không phải Trích Tinh lâu trong còn có học cung cấm chế tạo, chỉ sợ bực này dị tượng, muốn cho toàn thành đều có thể trông thấy. Lý Xương Cốc ngẩng đầu nhìn lại, đám mây có một kiếm thành hình, một kiếm kia mũi kiếm hướng xuống, mang theo một cổ lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí, mũi kiếm chính là chỉ vào hắn Lý Xương Cốc. Lý Xương Cốc hơi hơi nhíu mày, một kiếm này uy thế nếu so với hắn suy nghĩ bên trong, càng mạnh hơn nửa vài phần, có thể nếu là bởi vậy, hắn liền làm cho Ngô Sơn Hà tùy ý làm, liền là có chút không tôn trọng hắn. Hắn bấm tay đập vào khổ trú đoạn trên vỏ kiếm, sau một lát, chuôi này bình thường thiết kiếm liền rời vỏ mà đi. Thiết kiếm một kiếm đâm rách Trích Tinh lâu cấm chế, gặp gỡ chuôi này Vân Hải thành tựu cự kiếm, chỉ là một lát, chui này khổ trú đoạn liền bị nuốt hết, không thấy bóng dáng. Lý Xương Cốc thần tình không thay đổi, nhìn xem lòng này thần đều tại đám mây trên người trẻ tuổi, bình tĩnh nói ra, một kiếm này khí tượng, ngược lại là cực kỳ to lớn, chỉ bất quá cảnh giới quá thấp, nếu là ngươi hôm nay có của ta cảnh giới này, chỉ sợ một kiếm này liền có thể bị phá hủy nửa tòa thành Lạc Dương. Ngô Sơn Hà cắn răng, đem chui này cự kiếm hạ thấp xuống áp, nhưng mới gặp được cái kia đạo vô hình màn trời liền dừng bước không tiến, kiếm khí bốn phía, Lý Xương Cốc nhịn không được cười lên, ngược lại là đã quên còn có cái này một gốc. Vân Hải cự kiếm cùng học cung cấm chế tạo giữ lẫn nhau, Ngô Sơn Hà lộ ra một vòng cười khổ, Lý Xương Cốc an ủi nói, dù sao là ra một kiếm, hết sức là được. Ngô Sơn Hà gật gật đầu, thần tình lần nữa hồi phục tại bình tĩnh, hai tay dưới sự nỗ lực áp, từng cổ một kiếm khí theo linh phủ bên trong tràn ra, hòa nhập vào Vân Hải cự kiếm bên trong. So với Lý Xương Cốc đơn giản một kiếm liền có thể đủ đâm rách đạo này màn trời, Ngô Sơn Hà liền muốn kém đi rất nhiều. Vân Hải cự kiếm đã bắt đầu dần dần tiêu tán. Lý Xương Cốc nhìn về phía cái này sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi, bình tĩnh nói, Ngô Sơn Hà, xem chừng tiếp qua một ít thời gian, ngươi một kiếm này liền đủ để cho thế nhân kinh hãi, đáng tiếc không là hôm nay. Ngô Sơn Hà cũng không phải là cái loại này càng quấy người, nếu như một kiếm này đã định trước không công, hắn liền thu kiếm còn vỏ kiếm, tùy ý lấy một kiếm này tản đi. Hắn đối với Lý Xương Cốc trịnh trọng hành lễ, Lý Xương Cốc phất phất tay, chui này khổ trú đoạn theo trong mây bay trở về bên hông vỏ kiếm. Hắn có chút buồn cười nhìn xem người trẻ tuổi này, xem chừng hắn lên lầu thời điểm khẳng định cũng là muốn qua phải có một trận rung động đến tâm can đại chiến, có lẽ không nghĩ tới sẽ như thế kết thúc đi. Ngô Sơn Hà hành lễ sau đó, lạnh nhạt nói, vãn bối muốn đi vật thổ đánh giá, các loại, chờ trở về núi sông thời điểm, hy vọng có thể cùng tiền bối lại so với một lần kiếm. Lý Xương Cốc cười cười, không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt. Một vị mới cập qua người trẻ tuổi nắm một thớt xem ra tinh thần quể oải ngựa, đi tại một đầu trên sơn đạo, chậm rãi mà đi. Các loại, chờ thấy được vị kia giữa lông mày có nốt ruồi gầy tiểu hán tử dẫn một đám hán tử theo hai bên trên núi không nhanh không chậm xuống thời điểm, người trẻ tuổi có chút dở khóc dở cười. Nhất là đợi đến lúc cái kia gầy tiểu hán tử nhìn thấy hắn sau đó, trước tiên không phải làm cái gì khác động tác, mà là ôm quyền hành lễ sau đó, Lý Phù Giao càng cảm thấy được kỳ quái. Về phần cuối cùng là nói rõ ý định sau đó, Lý Phù Giao xem ánh mắt của bọn hắn liền càng phát ra cổ quái.